Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 hộp máu tam phổ diệt hạ, 70000 tổng đính thêm càng. Mã Thanh Sơn một phen lời nói liền phúng mang mắng nói tam phổ diệt hạ á khẩu không trả lời được. Có nghĩ thầm muốn cãi lại vài câu, chính là rồi lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Chung quanh vang lên thấp thấp tiếng cười, làm tam phổ diệt hạ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn Mã Thanh Sơn trong tay màu đỏ khống chế khí, tam phổ diệt hạ kiêng kỵ mà nhíu mày. Tam phổ diệt hạ, ta khuyên ngươi vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta Giang Đồng đã bị các ngươi cấu kết SGB tổ chức giết. Dư lại người đối với các ngươi cũng không có gì uy hiếp. Sao không như vậy dừng tay, Mã Thanh Sơn lắc lắc trong tay khống chế khí. Nếu là ngươi khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt nói, chúng ta Giang gia cũng hoàn toàn không sợ hãi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi. Tam phổ diệt hạ lạnh lùng mà nhìn Mã Thanh Sơn. Mối thù giết cha, diệt môn chi hận, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy buông xuống sao? Mã Thanh Sơn, ngươi cùng Giang gia bất quá là thuê cùng bị thuê quan hệ. Sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta Thái Dương tộc? Chuyện này ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho ngươi một con đường sống, sự có nhưng vì không thể vì. Làm ta gia nhập Thái Dương tộc cầm bán quốc tặc, xin lỗi chuyện này không có khả năng. Làm ta phản bội Giang gia cùng Giang Đồng, lấy oán trả ơn, này càng không thể có thể. Các ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, Mã Thanh Sơn lạnh lùng thốt. Nghe được Mã Thanh Sơn nói gia nhập Thái Dương tộc là cầm bán quốc tặc, tam phổ diệt hạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là nguyên nhân chính là vì là sự thật mới càng thêm vả mặt. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền đi theo Giang gia cùng nhau chôn cùng hảo. Lời nói rơi xuống đất, làm Mã Thanh Sơn ngạc nhiên chính là nguyên bản đứng ở hắn bên người đầy mặt bi thương chi sắc Giang Hải Ân đột nhiên ra tay. Ở Mã Thanh Sơn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một phen đánh bay trong tay hắn khống chế khí. Thuật thế trực tiếp bắt được Mã Thanh Sơn cổ. Ba ba, ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào đối Mã ca ra tay? Đây là có chuyện gì? Hải Ân, ngươi điên rồi sao? Này nhưng như thế nào cho phải? Giang Tâm Vũ, Lộ Quảng Vị đám người nhìn đến Giang Hải Ân thế nhưng đối Mã Thanh Sơn ra tay, sắc mặt đều là đại biến. Không biết đây là có chuyện gì nhi? Chỉ là Mã Thanh Sơn bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn không phải Giang Thúc Thúc, hắn là người khác dịch dung mà thành. Lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Vũ, Lộ Quảng Vĩ bọn người là sửng sốt, hướng tới bắt lấy Mã Thanh Sơn cổ. Giang Hải Ân nhìn qua đi, chỉ thấy cái này, Giang Hải Ân hơi hơi mỉm cười, từ trên mặt bóc tới một trương da người mặt nạ, lộ ra một trương phổ phổ thông thông thanh niên khuôn mặt, đồng thời từ trên người tản mát ra thuộc về ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ khủng bố hơi thở. Cười đắc ý, tam phổ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, Mã Thanh Sơn đã bị ta bắt sống, vũ khí hạt nhân uy hiếp cũng giải trừ, bạch bạch bạch bạch bang. Tam phổ diệt hạ bắt đầu vỗ tay, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Theo hắn vỗ tay, đi theo hắn phía sau rất nhiều Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc cao tầng nhóm cũng bắt đầu vỗ tay, thực mau vỗ tay ngay cả thành một mảnh, làm cho cả Giang gia lặng ngắt như tờ, nhất thời không còn có người ta nói lời nói. Chờ đến vỗ tay rơi xuống, Mã Thanh Sơn nhìn tam phổ diệt hạ lạnh lùng thốt, Giang Thúc Thúc làm sao vậy? Các ngươi đem hắn giết sao? Giết! Tam Phổ Diệt Hạ cười lạnh, liền như vậy giết hắn chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Đem hắn kéo lên, thanh âm đàm thoại chung, mấy cái thái dương tộc tu luyện giả áp Giang Hải Ân từ phía sau đi tới. Đi nhanh điểm, ngu xuẩn, cọ tới cọ lui muốn cho lão tử hiện tại liền sao sao sao sao sao sao sao, lão già này nhưng thật ra kiên cường. Đánh hắn nửa ngày còn không đầu hàng xin tha, xem ra hắn còn muốn học tập hoa tộc Giang tỷ đâu. Ha ha, Giang Hải Ân vết thương đầy người, bị này đó thái dương tộc tu luyện giả liền đá mang đá mà ném ra tới. Nằm sấp ở Tam Phổ Diệt Hạ dưới chân, Tam Phổ Diệt Hạ dẫm Giang Hải Ân, nhìn Giang Tâm Vũ, Lộ Quảng Vị đám người cười to nói, này còn không phải là Giang Tâm thành cha hắn sao, các ngươi không cần lo lắng. Vài thập niên nội hắn không chết được, ta còn không có chơi đủ đâu, nhất hào lầu các mặt trên. Giang Tâm Vũ cùng Tống Như đã khóc lên, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị đám người cũng nắm chặt nắm tay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Mã Thanh Sơn, vừa mới ta cho ngươi một con đường sống ngươi không bắt lấy. Hiện tại có phải hay không cảm giác thực hối hận? Ha ha ha ha, các ngươi lập tức đi lên, đem Giang gia mọi người hết thảy bắt sống. Hôm nay ta muốn ở chỗ này cử hành làm nhục đại hội. Không đúng, không thể ở chỗ này cử hành làm nhục đại hội, muốn tới 150 dặm ngoại mặt biển thượng cử hành. Nghe nói Giang Tâm Thành chính là ở nơi đó chết, hắn ở thiên đường khẳng định thực tịch mịch. Bức thiết mà hy vọng các ngươi này đàn trung thành và tận tâm, thuộc hạ hòa thân người bằng hữu bồi. Hắn đâu? Ha ha ha ha, Tam Phổ Diệt Hạ cất tiếng cười to, tay phải một lóng tay, ý bảo phía sau tu luyện giả nhóm đi bắt sống Giang gia mọi người. Chỉ là liền ở ngay lúc này, ngơ ngoe dục dịch thái dương tộc tu luyện giả nhóm hoảng sợ mà nhìn đến lầu các phía trên. Lộ Quảng Vĩ trong tay cũng nhiều một cái màu đỏ khống chế khí. Đi lên đi, đi lên nói đại gia vừa lúc cùng nhau đồng quy vu tận. Tam Phổ Diệt Hạ trên mặt tươi cười dại ra. Xuống dưới, đang muốn xông lên đi thái dương tộc tu luyện giả nhóm sắc mặt đồng dạng cực kỳ xuất sắc. Chẳng những không có tiếp tục đi phía trước hướng, ngược lại nhịn không được vội vàng lui về phía sau. Động tác chi chỉnh tề làm người táp lưỡi. Các ngươi như thế nào còn sẽ có một cái khống chế khí? Tam Phổ Diệt Hạ có chút nói lắp hỏi. Lộ Quảng Vĩ khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Như vậy, chuyện quan trọng, sao có thể không có chuẩn bị ở sau? Đây chính là đồng quy vu tận nha, ngạch, Tam Phổ Diệt Hạ đám người á khẩu không trả lời được. Nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt, nhất hào lầu các mặt trên, Mã Thanh Sơn nhịn không được cất tiếng cười to. Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tam Phổ Diệt Hạ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Qua hồi lâu, Tam Phổ Diệt Hạ mới nanh thanh nói, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, các ngươi không cần đắc ý, liền tính các ngươi hôm nay có thể tránh được này một kiếp. Bất quá là vặn chết mấy ngày thôi, ta cũng không tin các ngươi có thể vẫn luôn đãi tại đây Giang Vũ Lầu các ôm vũ khí hạt nhân khống. Chế khí dương nanh múa vuốt, Lộ Quảng Vĩ cười lạnh. Về sau tuy rằng không thể thường xuyên làm như vậy, bất quá ít nhất hiện tại có thể sợ tới mức ngươi tè ra quần. Tam Phổ Diệt Hạ, lập tức đem ngựa tổng hòa Giang thúc thúc thả. Nếu không ta liền ấn hạ cái nút, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận ngươi. Tam Phổ Diệt Hạ cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Lỗ Quảng Vĩ thế nhưng còn dám uy hiếp. Hắn khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Lộ Quảng Vĩ, ngươi đây là tìm chết. Lộ Quảng Vĩ lay động một chút trong tay màu đỏ khống chế khí. Đầy mặt tươi cười nói, ta vốn dĩ liền không nghĩ tới sống sót. Bất quá nếu có các ngươi nhiều người như vậy cho ta chôn cùng. Cái loại cảm giác này hẳn là rất không tồi. Ít nhất xuống địa ngục còn có một đám địch nhân có thể đánh nhau. Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi nói có phải hay không? Là Ni Ma nhìn đắc ý vạn phần Lỗ Quảng Vĩ. Tam Phổ Diệt Hạ có một loại nhìn đến vừa mới chính mình cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Phía sau một đám Thái Dương tộc cùng các đại gia tộc cao tầng sắc mặt đồng dạng xuất sắc vạn phần. Cho người ta một loại sướng tuồng cảm giác. Hết chương.